Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 151, phụ nữ là độc nhất. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên nở nụ cười, nói, cho nên ta mới không đi kiểm tra kiếm chức Trạng Nguyên. Ta muốn buôn bán kiếm tiền, lợi nhuận rất nhiều tiền, để cho toàn bộ thân nhân và bằng hữu ta đều có thể sống. Vậy là đủ rồi, Ô Tháp Đà Cổ nhìn Trần Nguyên, trong ánh mắt hiện lên một tia khác thường, nhưng dường như chưa từng có. Trần Nguyên nói tiếp, hiện tại ta đã làm được, nhưng, thủ lĩnh, ngươi nói cho ta biết, ta còn có thể trở về gặp người nhà của ta sao? Thịt má bên cạnh mặt Ô Tháp Đà Cổ run lên hai cái. Cái đó, phải xem nữ nhân kia làm như thế nào rồi, ta cam đoan với ngươi. Chỉ cần nàng mang liêu binh đến, để cho ta báo thù, lại cho chúng ta một ít tiền chuộc, ta liền cho thả ngươi trở về, cam đoan không thương tổn ngươi. Trần Nguyên lập tức hỏi, thủ lĩnh, kỳ thật ta có một việc không nghĩ ra, ngươi có thể nói cho ta biết hay không? Các ngươi có nhân sâm, linh chi, lộc nhung ở trường Bạch Sơn, bán đến Đại Tống, đều là giá trên trời. Vì cái gì mà các ngươi lại khốn cùng như thế này? Trong lòng Trần Nguyên biết rõ đáp án, những vật này bán đi, vì giá cả cao, nhưng vốn vận chuyển trên đường, cũng là tương đối dọa người. Hơn nữa không thể mua bán quá nhiều, càng làm cho một ít thương nhân ngại. Cái này làm xuất hiện thời điểm có hàng không có thương nhân. Thời điểm có thương nhân khả năng lại không có hàng, trực tiếp làm cho giá tiền không cao. Hắn hỏi, mục đích này là xem Ô Tháp Đà Cổ phản ứng. Nếu như Ô Tháp Đà Cổ nói chuyện, cái đó nói lên, mình đã có một chút chủ động. Ít nhất tại lúc nói chuyện mặt đối mặt, hắn đã bắt đầu chủ trì cục diện, có thể làm cho đối phương nói theo ý nghĩ của mình. Cái này rất trọng yếu. Chỉ có như vậy, hắn có thể căn cứ vào lời Ô Tháp Đà Cổ nói. Tìm ra một chút tin tức, để nhanh chóng phán đoán. Xem thái độ của Ô Tháp Đà Cổ đối với mình bây giờ. Sau đó, sẽ quyết định bước tiếp theo nên nói cái gì. Cùng so sánh với những người nữ chân cường tráng này. Luận thể lực, luận quen thuộc hoàn cảnh. Trần Nguyên không bằng bọn hắn. Cho nên hy vọng duy nhất của hắn. Chính là ở trên cái mồm này. Quả nhiên, vấn đề Trần Nguyên hỏi. Lại làm cho Ô Tháp Đà Cổ bắt đầu thao thao bất tuyệt. Mắng từ Liêu quốc đến Tống quốc, kể cả thương nhân, quan lại, cùng những binh lính kia, tất cả đều mắng một lần. Ô Tháp Đà Cổ cho rằng, là những người này đoạn tuyệt đường sống của mình, đoạn tuyệt tất cả thành quả lao động chân tay của người nữ chân. Trong lúc hắn chửi bậy, Trần Nguyên kiên nhẫn lắng nghe, hơn nữa thỉnh thoảng nói lên hai câu, lại làm cho Ô Tháp Đà Cổ cảm giác đặc biệt chi kỷ. Lại nói tiếp thời gian rất lâu, thẳng đến lúc bất mãn trong lòng Ô Tháp Đà Cổ, đã phát tiết ra toàn bộ. Trần Nguyên biết, một bước cuối cùng để mình thực hành đã đến, thì phải là đứng ở trên lập trường của người nữ chân. Mưu cầu một con đường sống cho mình, thời điểm chính thức khảo nghiệm công phu miệng lưỡi của mình đã đến. Ta vốn cho rằng, làm thủ lĩnh thì rất oai phong, vừa nghe ngài nói như vậy. Thì ra là lo liệu cho cả bộ lạc ăn uống. Thật sự có chút cố hết sức. Thanh âm Trần Nguyên rất nhẹ. Phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu. Mà Ô Tháp Đà Cổ lúc này. Cũng thở dài một tiếng. Nói, địch nhân bên ngoài còn tốt. Chỉ là trong bộ lạc của mình. Còn có ít người không hiểu ta. Trần Nguyên nở nụ cười. Nói, đương nhiên không hiểu rồi. Nếu như không phải vậy. Hôm nay thủ lĩnh nói cùng ta nhiều như thế, ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi có những khó khăn này. Lần này ta trở về, nhất định khuyên nhủ hoàng đế, khai trương khu chợ hay thành phố tại biên cảnh, để cho hàng hóa của người nữ chân có thể mua bán thông thuận. Nếu quả thật mở một thành phố bên cạnh biên cảnh, đối với Ô Tháp Đà Cổ và những người nữ chân này mà nói, quả thực là chuyện cực tốt. Hắn không khỏi có chút hưng phấn, hỏi, ngươi thật sự có thể làm được, lúc này, Trần Nguyên lại không nói dối, không biết, ta muốn thử xem, Ô Tháp Đà Cổ do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói gì. Trần Nguyên biết rõ, hắn còn có đợi chính mình tiến thêm một bước khuyên bảo. Lập tức tiếp tục nói, nếu như thật sự mở thành phố bên cạnh, ta nhất định đến đây, thiết lập một cửa hàng tại chỗ các ngươi, mời người nữ chân các ngươi làm tiểu nhị cho ta, ta phát tiền công cho các ngươi. Thực sự có ngày đó mà nói, kính xin thủ lĩnh ủng hộ nhiều hơn. Ô tháp đặc cổ lúc này cũng bắt đầu mặc sức tưởng tượng theo Trần Nguyên. Nói, nếu thật sự là như vậy, cuộc sống của chúng ta sẽ tốt rồi. Lời này chỉ là mở đầu. Trong lòng Trần Nguyên rất là vui mừng. Chỉ cần hắn đồng ý với ý nghĩ của mình, vậy là dễ nói rồi. Nhưng tại thời điểm ô tháp đặc cổ vừa mới bắt đầu mặc sức tưởng tượng, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng la của một người nữ chân. Thủ lĩnh, không tốt, những liêu binh kia không đi theo lộ tuyến chúng ta bố trí bẫy dập. Bọn họ từ một con đường khác đánh bọc lên đây. Lời này, lập tức lại làm cho hy vọng dưới đáy lòng Trần Nguyên. Thoáng một tí đã bị dập tắt, cả người phảng phất rơi vào trong hầm băng. Chung quanh, rất nhiều ánh mắt vừa rồi rất thân mật, lại bắn ra quang mang thù hận đến. Trong lòng Trần Nguyên tức giận, người ta nói nữ nhân không thể làm việc, thật sự không sai, ngươi đến chậm một lát nữa mà nói, ta có khả năng dựa vào cái mồm này đi ra khỏi đây rồi. Hiện tại tốt rồi, tất cả đều xong rồi, những người nữ chân này, tuyệt đối sẽ xử lý mình. Trước khi chút ít liêu binh ở đằng kia xông vào, trong lòng oán hận niệm một câu, gia luật lũ linh, núi tháp rút cái xiên thép ra, nói, ta giết người này trước. Trần Nguyên căn bản không năng lực phản kháng, sắc mặt trắng bệch nằm trên mặt đất, trong lòng rất là không cam lòng, chẳng lẽ Trần Thế Mỹ lưu danh bách thế, sẽ bị chính mình chấm dứt tại đây, trong một chỗ khỉ ho cò gáy sao? Đợi một chút, ô tháp đặc cổ bỗng nhiên hô núi tháp dừng lại, sau đó xoay người tới, con mắt nhìn Trần Nguyên, nói, ngươi là người tốt, ta thấy trong đám người Liêu và Tống, có rất ít như ngươi vậy, ta giết ngươi cũng vô dụng, cho nên ta thả ngươi, người đâu, bịt ánh mắt hắn lại, đừng để cho hắn trông thấy chúng ta đi ra từ đâu. Trần Nguyên ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới. Sự tình cuối cùng rõ ràng là kết cục như vậy, nhìn mấy người nữ chân đi tới, buộc chặt mình, cũng không dãy giụa, Trần Nguyên nói, thủ lĩnh, ta có thể nói phục hoàng đế hay không? Ta không biết, nhưng chờ ta trở lại Yên Kinh, nhất định sẽ đưa lương thực tới cho các người. Đến lúc đó, mời thủ lĩnh đến cái sơn động này lấy lương thực là được. Không có người nào nói chuyện nữa. Bên người chỉ còn lại có một chuỗi tiếng bước chân lộn xộn. Qua thật lâu, lại là một hồi bước chân từ xa tiến lại. Chính giữa còn có người không ngừng hô. Nhanh chút, đừng để cho bọn họ chạy. Trần Nguyên biết liêu binh đến rồi. Vội vàng hoạt động thân hình, để cho cổ họng của mình phát ra một ít tiếng vang. Trần đại nhân, nhanh, cởi bỏ dây thừng cho hắn. Trần Nguyên nghe thấy được thanh âm tiêu hộ vệ kia. Thanh âm này, đối với Trần Nguyên bây giờ mà nói, chính là âm thanh thiên nhiên vô cùng sảng khoái. Dây thừng trên người được cởi ra, miếng vải đen bịt mắt cũng được lấy xuống. Thế giới trước mắt lại xuất hiện ánh sáng. Trên mặt Trần Nguyên không tự giác mà lộ ra dáng tươi cười. Há miệng nói một câu, thế giới này quá tốt rồi. Tiêu hộ vệ tiến lên nhìn một chút, hỏi, Trần đại nhân, ngài không sao chứ? Trần Nguyên lắc đầu, không việc gì, tiêu hộ vệ lại hỏi, những người nữ chân kia chạy trốn đến nơi nào rồi? Trần Nguyên nhìn hắn một cái, nói, ngươi xem vừa rồi ta mang bộ dạng như vậy, có thể nhìn rõ ràng bọn hắn chạy trốn đến nơi nào sao? Tiêu hộ vệ áy náy, cười một chút, nói với sau lưng binh sĩ, dẫn Trần đại nhân ra đi nghỉ ngơi, ra cửa động. Gia luật lũ linh mang theo gia luật niết cô lỗ và gia luật hồng cơ. Đang đứng ở bên ngoài lo lắng chờ tin tức, Trần Nguyên lộ đầu ra, gia luật hồng cơ vui mừng, lập tức nhào lên ôm lấy bả vai Trần Nguyên, nói, Trần Thế Mỹ, ta biết ngươi khẳng định không có chuyện gì. Giờ khắc này, Trần Nguyên chân cảm thấy chân tình của gia luật hồng cơ. Tại sao lại là gia luật hồng cơ? tỷ tỷ của hắn đâu? Trộm mắt nhìn sang, Gia Luật Lũ Linh đứng ở một bên, trên mặt cũng tràn đầy dáng tươi cười, trong mắt rõ ràng còn hiện ra một điểm lệ quang trong suốt. Gia Luật Niết Cô Lỗ cũng đã đi tới, vỗ vỗ bả vai Trần Nguyên, nói, Trần huynh, mới vừa rồi ta còn suy nghĩ, nếu như người nữ chân dùng tính mệnh ngươi để áp chế ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Nói thật, ta thật sự có chút ít khó xử. Hiện tại xem ra, là ta suy nghĩ nhiều. Trần Nguyên cười ha ha nói. Sai lầm lớn nhất của bọn hắn là không bịt miệng của ta. Ta chỉ bằng công phu ngoài miệng, là có thể sống sót. Ba người đồng thời nở nụ cười. Gia Luật Lũ Linh ở một bên, nghe thấy Trần Nguyên nói về công phu ngoài miệng, không khỏi nghĩ tới trước lúc ra khỏi động. Hai người thân mật tiếp xúc lần thứ nhất, trên mặt thoáng một tí liền hồng thấu, ánh mắt Trần Nguyên liếc xéo qua, nhìn thấy rõ ràng, trong lòng thầm suy nghĩ đến, vừa rồi ngươi thiếu chút nữa hại ta chết, quay đầu lại, nhất định phải cho ngươi từ từ lĩnh giáo công phu miệng của ta một tí. Người nữ chân hiển nhiên là cực kỳ quen thuộc, đối với một mảnh địa hình này, không qua thời gian bao lâu, binh sĩ tìm tòi chạy tới hồi báo. Phía sau núi phát hiện rất nhiều dấu chân, căn cứ dấu chân bị gió tuyết bao trùm để xem xét. Người nữ chân đã đi rất xa rồi, Gia Luật Niết Cô Lỗ thở dài. Chúng ta cũng thu binh thôi, tại đây là trong vùng núi. Cho dù bọn họ lưu lại dấu chân, chúng ta cũng không thể đuổi kịp. Gia Luật Hồng Cơ gật đầu, nói, lương thực của chúng ta cũng không nhiều. Ta xem, đợi tuyết rơi ít một chút. Chúng ta cũng có thể đi về nhà, cửu ca cho rằng thế nào? Hiện tại, thời điểm Gia Luật Niết Cô Lỗ đối mặt với Gia Luật Hồng Cơ, trong lòng luôn có cảm giác rất áp lực, đặc biệt là, loại áp lực này còn không thể nào phát tiết, càng làm cho hắn khó chịu. Hắn cũng muốn đi, rời khỏi chỗ này, lại tìm một cơ hội khác, hướng người khác chứng minh, mình quả thật mạnh hơn rất nhiều so với Gia Luật Hồng Cơ. Lần chiến đấu này, ngoài người ta dự liệu, trên triều đình Liêu Quốc, tự nhiên nhấc lên một phen sóng gió, dùng Gia Luật Nhân trước cầm đầu. Tại thời điểm Liêu Hưng Tông phái Gia Luật Niết Cô Lỗ đi cứu viện Gia Luật Hồng Cơ, đã hoàn toàn nhìn thấu ý đồ của Liêu Hưng Tông, nhưng bọn hắn vô lực đối với việc này. Đang lúc bọn hắn buồn rầu, vì không cách nào ngăn cản Gia Luật Niết Cô Lỗ leo lên thái tử bảo tọa nữa. Ông trời lại mang đến cho bọn họ đại lễ, Gia Luật Niết Cô Lỗ thua trận, cái này không phải là chuyện ly kỳ gì, người nữ chân nhiều lần phản loạn, Liêu Quốc phái binh áp chế cũng thường xuyên gặp tao ngộ thất bại. Nhưng kỳ lạ quý hiếm chính là, Gia Luật Hồng Cơ luôn luôn bị bọn hắn xem là phế vật kia. Rõ ràng xuất hiện như kỳ tích, ngăn cơn sóng dữ, không riêng gì cứu Gia Luật Lũ Linh và Cửu Vương Tử ra. Còn làm cho người nữ chân tan nát chạy tứ tán. Đây quả thực là kỳ tích. Mà lúc này, Tiêu Thát Na Mã Nai cũng cực kỳ hài lòng đối với kết quả như vậy. Nghe Tiêu Tôn Na Mã Nai giảng thuật chiến đấu trong quá trình đó, Tiêu Thát Na Mã Nai thập phần thỏa mãn. Trên mặt thỉnh thoảng lộ ra dáng tươi cười. Sau khi Tiêu Tôn Na Mã Nai nói xong, cũng cảm thán một câu. Tỷ tỷ, lần này Hồng Cơ biểu hiện cực kỳ xuất sắc, rất nhiều kế hoạch của chúng ta cũng không kịp dùng. Rõ ràng hắn đánh một trận chiến liền đánh thắng. Ta nghĩ, chúng ta nên rèn sắt khi còn nóng, để cho Hoàng thượng thay đổi thái độ đối với Hồng Cơ. Được không? Phảng phất như ngại Tiêu Thát Na Mã Nai không biết rõ. Tiêu Tôn Na Mã Nai lập tức giải thích, người của ta, bây giờ đang ở bên người những người nữ chân kia. Hiện tại bọn hắn chỉ có mấy trăm tàn binh, nếu lộ tin tức này cho Hồng Cơ mà nói, chẳng phải lại là một cái công lớn. Tiêu Thát Na Mã Nai nhìn đệ đệ của mình, không trực tiếp trả lời, lại hỏi một câu, ngươi làm buôn bán kia như thế nào? Tiêu Tôn Na Mã Nai không rõ, lúc này tỷ tỷ hỏi cái này là có ý gì? Liền hồi đáp chi tiết, sinh ý cực kỳ tốt, một tháng này lãi dòng lên tới mấy vạn rồi. Xem ra, không cần nửa năm, tiền vốn có thể trở lại. Tiêu Thát Na Mã Nai cười vô cùng mỹ mãn, Những nữ nhân khác giống nhau, chỉ dùng biểu lộ để thuyết minh tâm tình của mình. Nhưng hiện tại, Tiêu Thát Na Mã Nai đã có thể sử dụng biểu lộ để che giấu ý nghĩ trong lòng mình. Nàng không muốn nói tất cả ý định cho Tiêu Tô Na Mã Nai. Mặc dù hắn là thân đệ đệ của mình, cũng không được, tại nơi này, bên trong nước xoáy quyền lợi, người duy nhất có thể tin tưởng là chính mình. Xem ra, Trần Thế Mỹ kia làm việc buôn bán thật sự không tệ. Phụ tá cũng rất tận tâm. Con mắt Tiêu Tô Na Mã Nai nhanh chóng quay ngược trở lại. Cũng không hiểu ý tứ lời này. Thăm dò hỏi, cái kia, chờ hắn trở về, chúng ta không phải có thể đề bạt hắn một tí sao? Để cho hắn mang ơn chúng ta. Tiêu Thát Na Mã Nai khẽ lắc đầu, nói, bắt đầu từ hiện tại, cái gì cũng không cần làm. Có một số việc, sẽ có người thay chúng ta làm, người khác đã nguyện ý giúp. Chúng ta cần gì phải ra tay? Tiêu Tô Na Mã Nai giống như lĩnh ngộ được cái gì đó. Nói, nhưng, tỷ tỷ, bằng vào bọn gia luật nhân trước, giống như chưa đủ để cho Hồng Cơ leo lên vị trí thái tử. Tiêu Thát Na Mã Nai gật đầu. Hồng Cơ vừa mới xuất đầu, niên kỷ của hắn còn nhỏ. Hoàng thượng đã nhìn chúng gia luật niết cô lỗ nhiều năm như vậy. Không có khả năng bởi vì chuyện này liền thay đổi chủ ý. Từ từ sẽ đến, không nên gấp. Tiêu Tô Na Mã Nai gật đầu. Vâng, ta hiểu được, nữ nhân, có những lúc thật sự rất đáng sợ. Các nàng càng có thể nhẫn nhịn hơn, càng có thể chịu đựng hơn so với nam nhân. Tối trọng yếu nhất là, bình thường nam nhân đều sẽ xem một người nam nhân khác là đối thủ. Lại sẽ không chú ý những nữ nhân trốn ở một bên kia. Tiêu Thát Na Mã Nai lặng lẽ ra tay, lại lặng lẽ rụt tay trở về, không có người chú ý tới. Sự kiện làm cho triều đình Liêu quốc chấn động như thế này. Sau lưng lại do nàng đang giở trò. Hiện tại, gia luật nhân trước và gia luật tông nguyên đang lên quan tòa. Đấu đến ngươi chết ta sống, bọn hắn căn bản không biết, Tiêu Thát Na Mã Nai đã bắt đầu đi bước kế hoạch thứ hai. Địa vị của gia luật Niết Cô Lỗ, ở trong suy nghĩ Liêu Hướng Tông, vẫn không thể dung chuyển, nhưng sự tình hắn làm thái tử, nhất định sẽ kéo dài lần nữa. Hiện tại mình nên giúp đỡ gia luật nhân trước, hay là nên giúp đỡ gia luật Tông Nguyên? Cách chương.